Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 943, cố sự lập nghiệp bi thương nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một tiểu khu nào đó ở thành phố Thâm Quyến, Hạ Phi Long đứng trên ban công căn phòng vừa mua, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc kia. Trong lòng chẳng có chút cảm giác vui mừng nào, ngược lại còn mơ hồ có chút mất mát. Mấy năm trước, Hạ Phi Long đã chứng kiến câu chuyện dốc lòng lập nghiệp bi thương nhất hắn từng thấy trong vòng bạn bè của mình. Đại khái là có một thương nhân ở thành phố Thâm Quyến. Vào 10 năm trước đã bán đi căn phòng lớn tổng giá trị 80 vạn của mình ở Nam Sơn. Sau khi trả nợ ngân hàng thì trong tay còn dư lại 60 vạn. Thương nhân đó cầm 60 vạn này quyết định đi lập nghiệp. Trải qua mấy năm cố gắng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, công ty của người này cuối cùng cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Vất vả lăn lộn gần 10 năm, cuối cùng kiếm được 4 triệu lợi nhuận ròng. Thế là, thương nhân đó dùng số tiền này làm tiền đặt cọc, mua lại căn phòng năm đó đã bán đi. Lúc đó, Hạ Phi Long chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng giờ, hắn lại không cười được. Bởi vì, chuyện tương tự như vậy đã xảy ra với hắn. Căn phòng hắn vừa mua này chính là căn phòng hắn đã bán đi 10 năm trước để lấy tiền lập nghiệp. Lúc đó hắn vừa mới đi du học Mỹ trở về. Tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình có thể lên trời. Liền bán đi căn phòng cha mẹ để lại cho hắn. Sau đó bước lên con đường lập nghiệp. Bây giờ, 10 năm đã trôi qua. Công ty của Hạ Phi Long trải qua mấy nguy cơ, cuối cùng vẫn chống chọi được, còn kiếm được không ít tiền. Kết quả hắn vẫn phải khó khăn lắm mới mua được căn phòng trước đây đã bán đi về. Điều này thật sự khiến hắn bị đả kích lớn. Giờ phút này, Hạ Phi Long thật sự có chút hoang mang. 10 năm vất vả lập nghiệp qua rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nửa ngày sau, Hạ Phi Long mới bình ổn lại tâm tình. Hắn suy nghĩ rõ ràng rồi. 10 năm lập nghiệp kia cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ ít bây giờ trong tay hắn có cả một công ty có thể kiếm ra tiền. Mà 10 năm dốc sức làm việc cũng giúp hắn tích lũy được vốn kinh nghiệm phong phú. Đây cũng là một dạng tài sản quý giá. Nghĩ thông suốt xong, Hạ Phi Long cũng không xoắn suýt vấn đề này nữa, mà chuyển suy nghĩ sang chuyện khác. Đó chính là chuyện chung thân đại sự của hắn. Cố Diệp Phi Hạ Phi Long năm nay đã 34 tuổi. Mặc dù đã từng kết giao với rất nhiều bạn gái, nhưng đều chỉ là theo nhu cầu nhất thời. Cả hai đều không có ý bước vào lễ đường. Bây giờ, công ty phát triển phát đạt phồn vinh. Căn phòng đã bán lúc trước cũng mua về được rồi. Cũng đã tới lúc cân nhắc tìm đối tượng kết hôn, nối dõi tông đường cho Hạ gia rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Phi Long liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho một người dì họ của mình. Điện thoại vừa kết nối, chào hỏi vài câu xong, Hạ Phi Long liền đi thẳng vào vấn đề. Nói, dì Cửu, lần trước dì nói với con về đại sư mai mối kia. Cậu ấy có thật sự lợi hại như lời dì nói không? Dì Cửu không chút do dự nói. Chuyện này cần gì phải bàn nữa? Chuyện Giang đại sư am hiểu suy tính nhân duyên đã là chuyện cả nước đều biết rồi. Có phải cháu muốn tìm Giang đại sư làm mai mối rồi không? Hạ Phi Long vâng một tiếng, nói, cháu quả thật có ý định này. A Long, cháu nghĩ như vậy là rất đúng. Bây giờ tuổi cháu cũng không còn nhỏ nữa. Đúng ra đã nên tìm vợ sinh con từ sớm rồi. Nói tới đây, dì Cửu lại thở dài một hơi. Nếu như cha mẹ cháu vẫn còn, hai người họ đã sớm giục cháu đi xem mắt rồi. Nào có chuyện để mặc cháu tới tận bây giờ vẫn chưa có vợ con gì chứ? Hạ Phi Long trầm mặc một chút, sau đó nói, cảm ơn dì Cửu đã quan tâm. Không biết dì có số điện thoại của Giang đại sư không? Dì Cửu lập tức trả lời, đương nhiên là dì có số điện thoại của Giang đại sư rồi. Có điều gì kiến nghị cháu chuẩn bị quà cáp đầy đủ. Đi một chuyến tới tỉnh thành Quế Tỉnh, tự mình tới đó mời môi. Hạ Phi Long gật đầu nói, cháu biết rồi dì Cửu, cháu nghe dì, sau khi chào đón sự chào đời của con trai Uông Văn Kiệt. Giang Phong liền trở về tỉnh thành Quế Tỉnh, lúc này, tại biệt thự Tây Phái Ngự Giang, Giang Phong đang uống trà trò chuyện về tiểu thuyết với cha vợ hắn. Lần trước, Giang Phong có đề cử mấy cuốn tiểu thuyết lịch sử kinh điển cho cha vợ. Cha vợ hắn sau khi xem xong thật sự cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới tiểu thuyết lịch sử còn có thể được viết như vậy. Hiện tại, cuộc trò chuyện giữa cặp cha vợ và con rể này chính là về tiểu thuyết hư cấu bối cảnh lịch sử kinh điển, Cực Phẩm Gia Đinh. Hoàng Nguyên Giáp hết lời khen ngợi cuốn tiểu thuyết. Tác giả cuốn sách này đúng là nhân tài mà. Cách hành văn hài hước. Nội dung lại đi sâu vào lòng người. Nhân vật được tả cực kỳ sống động chân thực. Nhất là nhân vật nữ chính kia. Thật sự là rất tuyệt. Giang Phong cười nói. Cuốn tiểu thuyết này được viết năm 2007. Đến nay đã được 17 năm rồi. Lúc cuốn tiểu thuyết này vẫn còn đang được đăng nhiều kỳ. Thật sự đã mang tới chấn động không nhỏ. Luôn đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng trên các web đọc truyện. Bị vô số người mê sách truy lùng, đúng là một tác phẩm kinh điển không thể bỏ qua được. Hai người nói từ Cực Phẩm Gia Đinh, sau đó lại vòng lại thảo luận về cuốn Trở Lại Minh Triều Làm Vương Gia. Đây đều là những tiểu thuyết mạng bối cảnh lịch sử hay nhất. Có rất nhiều thứ đáng để thảo luận. Một bên khác, Hoàng Linh Vi đang nói chuyện với mẹ mình về chuyện sửa chữa trang trí lại nhà cửa. Hoàng phụ, Hoàng mẫu chỉ có một đứa con gái này. Sau khi con gái chuyển sang bên này ở, hai vợ chồng cũng quyết định mua một căn phòng nhỏ ở Tây Phái Ngự Giang. Tiện cho con gái sang đây ở lâu dài. Cách chương.